Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em là chị của nó, em quan tâm tới nó không được sao? Anh biết là em có lòng tốt, nhưng khi có lòng tốt của mình cũng có thể làm nên chuyện xấu. Chưa kể, ông cụ nhà em vẫn còn sống, mẹ em so với em còn quan tâm tới em trai em hơn. Em chỉ cần đứng bên cạnh nhìn, chừng nào cần đến em ra tay thì em hãy làm. Trịnh Tiến Bân ngồi xuống ghế salon, đưa tay kéo vợ mình qua. Đó là em trai em có thể đứng một bên nhìn thôi sao? Anh không biết mẹ em đâu, đoán chừng chỉ cần là một người phụ nữ thì bà ấy sẽ không có ý kiến gì. Vậy làm sao mà được? Em trai em xuất sắc như vậy, mấy người phụ nữ không ra gì, không xứng với nó. Không được, đợi qua mùng 2 về nhà, em phải nói cho rõ với thằng Cẩn Du. Chu Bảo Cầm nghĩ mình cũng nên cẩn thận tìm mấy cô gái gia thế tốt để giới thiệu cho em trai. Trịnh Tiến Bân nhìn cánh tay trống rỗng của mình, lại nhìn qua bà vợ đang vội vàng gọi điện thoại. Trong lòng anh ta thở dài, người vợ này của anh ta cho dù có khuyên răng giáo dục thế nào cũng không bỏ được tính cách nóng nảy này. Chỉ cần hơi bị người khác khích bác chút xíu sẽ dễ dàng trở nên kích động. Lúc còn trẻ anh ta cũng tức giận, nhưng hai người cũng đã có con rồi. Với lại hai bên gia đình cũng không cho bọn họ ly hôn, vì vậy cố chịu đựng thôi. Chờ đến ngày mùng 2, Chu Bảo Cầm đã sớm sắp xếp xong xuôi, lôi kéo chồng con trở về nhà mẹ đẻ. Chị dâu, Cẩn Du đâu rồi? Chu Bảo Cầm vừa vào nhà nhìn thấy chị dâu thì vội vàng hỏi. Ai chà, xem em nôn nóng chưa kìa, nằm hết Tết đến vội vàng cái gì? Lý Kim Hồng thình lình bị cô em chồng lôi kéo nên sợ hết hồn. Chị đừng quan tâm, mau nói cho em biết Cẩn Du đang ở đâu, đang trong phòng ngủ hay phòng sách? Chu Bảo Cầm không thả người, kiên quyết hỏi đến cùng. Cánh tay Lý Kim Hồng bị em chồng nắm chặt nên hơi đau. Bảo Cầm, em mau buông chị dâu ra đi, có gì từ từ nói. Trịnh Tiến Bân vừa đi vào nhà đã thấy vợ mình lại bắt đầu rồi, vội vàng đứng phía sau nói giúp. Lý Kim Hồng thấy em rể nể mặt cong miệng cười, sau đó ôn hòa nói với Chu Bảo Cầm. Cẩn Du đang ở trên lầu, trong phòng nó, sau khi ăn sáng xong nó chưa hề đi xuống. Chu Bảo Cầm nóng lòng ngay lập tức buông tay ra, không thèm quan tâm ông chồng Trịnh Tiến Bân và đứa con trai Trịnh Diệu Thần ở sau lưng, vọt thẳng lên lầu. Trịnh Tiến Bân bất đắc dĩ nói xin lỗi với Lý Kim Hồng. Chị dâu, Bảo Cầm chính là người hấp tấp nóng nảy như vậy, chị đừng chấp nhặt với cô ấy. Làm gì có, đều là người một nhà mà, cứ coi ở đây như là nhà của em đi, đừng khách sáo. Diệu Thần, mau lại đây để mợ nhìn một chút xem nào, hình như cao hơn rồi. Lý Kim Hồng nhìn thấy anh đang đi vào cười vui vẻ. Lại nói đến Chu Bảo Cầm, về đến nhà còn chưa kịp chào hỏi cha mẹ người lớn gì, trước tiên là chạy lên lầu 2, đi tới phòng em trai, cửa cũng không thèm gõ mà trực tiếp đi vào. Cẩn Du, em có ở đây không? Chu Cẩn Du đang nằm trên giường, cầm điện thoại di động nói chuyện phiếm với Vương Tĩnh Kỳ. Anh biết năm nay Vương Tĩnh Kỳ chỉ có một mình ở Lan Hòa Tiểu Trúc, nghĩ cô có một mình cô đơn, trong lòng anh có chút khó chịu. Hai ngày nay, mỗi khi rảnh rỗi là lại có điện thoại cho cô, hàn huyên với cô, cho cô đỡ buồn. Em chờ đi, chờ anh về, rồi chúng ta cùng đi mua. Ừ, được rồi. Bên này anh có chút chuyện, lát nữa gọi cho em sau. Chu Quẩn Du mỉm cười cúp điện thoại, đến khi quay đầu qua nhìn chị hai của mình, nụ cười trên mặt liền biến mất. Chị hai, chị về rồi sao? Anh không thích người khác mất lịch sự, chưa được sự đồng ý của anh mà đã vào phòng anh. Người trong nhà cũng đều biết cái tật xấu này của anh, cho nên không ai làm trái lại. Chỉ có một mình người chị hai này, mỗi khi làm sai sẽ sửa lỗi, nhưng sửa rồi vẫn sẽ tái phạm. Chị hai, sao không ở dưới lầu nói chuyện với ông nội và ba mẹ? Chu Quẩn Du không trả lời câu hỏi của chị ta mà lảng qua chuyện khác. Ái chà, không phải là chị đang gấp lắm sao? Chị nghe nói em có bạn gái, còn là một cô giáo có phải không? Chu Bảo Cầm trực tiếp đi tới ngồi ngay mép giường, chờ câu trả lời của Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du nhìn cái giường của mình một lát, hít sâu một hơi, rời tầm mắt. Chị nghe ai nói? Hầy ra, em đừng quan tâm, em trả lời câu hỏi của chị trước, chuyện này có đúng là thật hay không? Chị ta vẫn luôn không tin vào chuyện này, thằng em trai mình quá xuất sắc. Cho dù là người phụ nữ đàng hoàng còn chưa chắc xứng với em trai nhà mình, chị đừng nói đến mấy người phụ nữ tầm thường mà Quách Nhã Tình đã nhắc đến. Chu Bảo Cầm không nói thì Chu Cẩn Du cũng biết, nhất định là hai người phụ nữ bên nhà chú hai của anh nói ra chứ ai. Bây giờ ông cụ Chu và Chu Hoàng Nghi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.